Các bạn đang nghe truyện tại website mèodenaudio.com. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Vai ác, mẫu thân của ta là Đại Đế tập 57, họ Vũ. Tần Thiên nhìn về phía Vũ Hồng Điệp, họ Vũ nhưng không nhiều lắm, khanh khách, thiếp thân nhưng cùng ngươi kia hồ ly bạn gái nhỏ không có bất luận cái gì quan hệ Nga, ta bổn vô danh, Vũ Hồng Điệp vẫn là một vị cố nhân cho ta lấy. Vũ Hồng Điệp vũ mị cười, hút một ngụm tẩu hút thuốc phiện. Hướng tới Tần Thiên phun ra một ngụm sương khói, thật là liêu nhân dục cho say, phấn trang phiêu hương, ngươi biết đến nói rất nhiều. Vũ Băng Thiền tại hạ giới đã bị Vạn Thú Sơn cửu vĩ hồ một mạch lão tổ mang đi. Bọn họ tương ngộ thời gian cũng không nhiều, sở hữu biết Vũ Băng Thiền là hắn nữ nhân người không mấy cái, đế thính, nhưng thông qua nghe phân biệt thế gian vạn vật, chuyện cũ năm xưa, thậm chí là nhân tâm. Tình báo sinh ý, chính là phi thường có lợi nhuận. Vũ Hồng Điệp cười rất là thâm ý, Tần Thiên nghe được lời này, sắc mặt tức khắc có chút khó coi lên, hắn hiện tại không rõ ràng lắm, đế thính có biết hay không hắn cùng mẫu thân loạn luân, còn có hắn là thiên ma chuyển thế sự, nếu những việc này đều biết, kia này đế thính hay không còn muốn tiếp tục tồn tại. Liền yêu cầu suy xét một chút, yên tâm, Tần tộc hết thảy, ở ta nơi này chính là dù ra giá cũng không có người bán, ta đáp ứng quá hắn, bảo thủ Tần tộc hết thảy bí mật. Tự hồ là thấy được Tần Thiên nhãn trung sát khí, Vũ Hồng Điệp nhàn nhạt nói, hắn. Ai? Tần Thiên tò mò hỏi, các ngươi tiên cổ Tần thị tổ tiên A, nhắc tới Tần tộc tổ tiên thời điểm, nàng trong mắt hiện lên một mặt hồi ức, lại là Tần tộc tổ tiên. Dực Vũ tổ tiên cùng Tần tộc có sâu xa, này đế thính cũng có, Tần tộc tổ tiên nghiệp vụ đều như vậy quản sao? Như thế nào kia đều có thể thấy bọn họ bóng dáng? Hảo, đừng nói này đó. Cũng không biết chết đã bao nhiêu năm. Vũ Hồng Trần Đông đưa thon dài chân trần, nhẹ điểm mặt đất, đứng lên, vặn vẹo dương liễu eo nhỏ, đi vào Tần Thiên trước mặt, đi theo ta, Xuân Lan Nha đầu này chính là vì ngươi kia sự kiện thiếu chút nữa chết mất. Nhắc tới việc này, Tần Thiên biểu tình cũng ngưng trọng một ít, Tần tộc tổ tiên sự, cũng bị hắn phóng tới một bên, này đó đến lúc đó trở về Tần tộc, tìm lão tổ hỏi một chút thì tốt rồi, đừng quan nhìn chằm chằm ta mông nhìn, nhanh lên đuổi kịp. Vũ Hồng Điệp quay đầu mỉm cười, trêu đùa nói, này cười, là như vậy kinh diễm mỹ lệ, nhẹ la cây quạt nhỏ bạch lan hoa, eo thon đai ngọc vũ thiên sa, hư hư thực thực tiên nữ hạ phàm tới, quay đầu mỉm cười thắng tinh hoa, tuy rằng Tần Thiên không có đi xem Vũ Hồng Điệp mông, bị này vừa nói mới đi chú ý nàng bóng dáng, eo chi lay động, chân chi thon dài, dáng người chi thước tha, đều bị từ mông đường cong cập co giãn trung phụ trợ ra tới, mỹ. Thật sự thực mỹ, tiểu quỷ. Nhưng đừng nghĩ rình rập ta, trừ phi ngươi tưởng khi sư diệt tổ. Vũ Hồng Điệp một bên vặn vẹo eo nhỏ mông vểnh, thường thường hút một ngụm tẩu hút thuốc phiện, đầu đều không trở về nói, Tần Thiên đi theo nàng phía sau, nhìn kia hoàng mỹ đường cong, không tâm động đó là giả. Bất quá hắn ở Vũ Hồng Điệp lời nói trung hoặc nhiều hoặc ít cũng đoán được một ít việc, nàng rất có khả năng là Tần tộc mỗ vị tổ tiên nữ nhân, hoặc là nói nàng thích người là Tần tộc nào đó tổ tiên, mà vị này tổ tiên đã chết. Như vậy một cái hoàng mỹ thục nữ, cư nhiên thủ tiết, kia cũng quá lãng phí. Bất quá nếu nàng là Tần gia tổ tiên người, kia hắn liền không có lý do đi chạm vào. Vũ Hồng Điệp tuy rằng mỹ lệ, nhưng lại cũng không phải phi nàng không thể nông nổi. Vũ Hồng Điệp ở phía trước dẫn đường, tự hồ là có thể thấy rõ Tần Thiên nội tâm, cảm nhận được Tần Thiên đối nàng dục vọng biến mất sau, nàng khóe miệng không lưu dấu vết lộ ra một mạc vừa lòng ý cười, chỉ chốc lát. Bọn họ liền tới đến một chỗ phòng, phòng phi thường trống trải, không có bất luận cái gì gia cụ bài trí, chỉ ở bên trong khắc họa một cái phi thường phức tạp thả cường đại trận pháp. Ở trận pháp bên trong, có khối một người rất cao thần nguyên thủy tinh, trận pháp ở vận chuyển, không ngừng có nồng đậm sinh mệnh chi nguyên rót vào thần nguyên thủy tinh bên trong, đi vào vừa thấy, đang xem thanh, ở thần nguyên thủy tinh trung bị phong một vị toàn thân trần trụi thiếu nữ, tứ chi thon dài, bộ ngực cực đại no đủ, đùi ngọc tròn trịa thẳng tắp, giữa hai chân nhân nhân phương thảo, tối tăm sáng ngời, nhưng chính là như vậy một khối gợi cảm mê người thân thể mềm mại. Xuân Lan. Nửa người bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Thậm chí chặt đứt một bàn tay cùng một chân, cánh tay là sóng vai mà đoạn, chân còn lại là cắt đứt cẳng chân, lúc này Xuân Lan bị phong ấn tại thần nguyên thủy tinh bên trong, dựa vào sinh mệnh trận pháp duy trì sinh mệnh, Tần trời biết Xuân Lan bị thương. Nhưng không nghĩ tới sẽ thương như vậy nghiêm trọng, nàng còn có thể chữa khỏi sao? Tần Thiên nhìn có điểm không đành lòng, nhìn về phía Vũ Hồng Điệp hỏi, hô. Vũ Hồng Điệp phun ra một ngụm mây khói, nhìn về phía thần nguyên thủy tinh Trung Xuân Lan, nói, nha đầu này là ta từ nhỏ nuôi lớn. Ta có thể so ngươi đau lòng nhiều. Yên tâm đi, thập phương cổ trên thuyền có thể mua toàn bộ đạo vực tài phú, tuy rằng có chút khó khăn, nhưng chữa khỏi nàng không ngại. Nơi nào còn đem các nàng bốn người bán cho ta? Tần Thiên hiện tại là càng ngày càng xem không hiểu cái này đế thính lão bản nương, nữ nhi trưởng thành, cũng nên cho các nàng tìm cái quy túc. Ngươi tuy rằng háo sắc người hư, nhưng đối nữ nhân cũng không tệ lắm. Thừa ngươi tần tộc tổ tiên tình, ta chính là liền nữ nhi cùng của hồi môn đều cùng nhau cho ngươi. Vũ Hồng Điệp phong tình vạn chủng nói thật, so với xuân hạ thu đông bốn nữ, Vũ Hồng Điệp càng thêm phù hợp hắn thẩm mỹ, muốn gì nữ nhi, muốn nương mới là chính đạo, bất quá đáng tiếc, nàng là tần tộc quá cố tổ tiên nữ nhân, chính mình nếu là thượng, cảm giác nhiều ít có điểm khi sư diệt tổ, đại nghịch bất đạo, huống hồ, nữ nhân này tu vi hắn nhìn không thấu, chính mình còn không nhất định đánh thắng được, ngươi thật đúng là chính là sắc đảm bao thiên, nhìn đến thục nữ liền như vậy. Hưng phấn. Tần Thiên hết thảy tâm tư phản phất đều chạy thoát không được nàng nhìn trộm. Nghe vạn vật, thấy rõ nhân tâm, thỉnh không cần tùy tiện nhìn trộm ta nội tâm, này chỉ là cá nhân yêu thích thôi. Tần Thiên cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nữ nhân này nếu là đổi làm những người khác, có thể nhìn trộm hắn nội tâm, này trên cơ bản là phải giết, bởi vì hắn bí mật quá nhiều. Tần Thiên thu hồi suy nghĩ, không ở loạn tưởng, không ngại dùng ngươi thẩm phán ma đồng hồi tưởng một chút. Vũ Hồng Điệp ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Tần Thiên đôi mắt, chuyện của ta, ngươi rốt cuộc biết nhiều ít. Tần Thiên ánh mắt dần dần lạnh xuống dưới. Khanh khách, liền nhiều như vậy. Tần Thiên, ta mặc kệ ngươi biết nhiều ít, cũng mặc kệ ngươi cùng ta tần tộc tổ tiên ra sao quan hệ, ngươi tốt nhất giữ kín như bưng. Tốt, tốt, ngươi đến còn uy hiếp ta tới. Vũ Hồng Điệp lộ ra một cổ ủy khuất biểu tình, Tần Thiên không đi lý nàng, đi vào phong ấn Xuân Lan thần nguyên thủy tinh trước, trong mắt phù văn lưu chuyển, đem nhánh đồng tử lập lòe từng trận thần quang, hắn ánh mắt dừng ở Xuân Lan trên người, theo thời gian sông dài ngược dòng mà lên, ngược dòng lúc trước đã xảy ra cái gì? Mây tía đạo vực, Xuân Lan mang theo một đội người tới nơi này là một chỗ rừng rậm, manh mối chỉ hướng liền ở mây tía đạo vực, đại gia cẩn thận. Xuân Lan một bên sửa sang lại dấu vết để lại, một bên nhìn mây tía đạo vực đồ, mây tía đạo vực cũng không phải phi thường cường đại đạo vực, ở đế thính cơ sở dữ liệu trung, mây tía đạo vực thậm chí không có đại đế tọa trấn, tối cao chiến lực chỉ có 4 vị chuẩn đế, nơi này hẻo lánh lại bình tĩnh, nếu muốn che giấu lựa chọn mây tía đạo vực xác thật thực không tồi. Xuân Lan đại tỷ đầu, cái này kêu hàng tu rốt cuộc cái gì địa vị? Một người tóc ngắn nam tử đứng ở cao thụ phía trên. Hắn có 4 con mắt, nhưng coi ngàn dặm, lúc này hắn đang ở cảnh giới 4 phía, là công tử yêu cầu tìm người, bất quá người này làm việc quá mức cẩn thận, ít có dấu chân. Xuân Lan nhàn nhạt nói, nàng càng là truy tra hàng tu, liền càng thêm giác người này không đơn giản, hắn dĩ vãng sở làm việc, mỗi một kiện đều kinh thế hải tục, nhưng rồi lại che giấu cực hảo, loại này thường thường đều là phi thường khủng bố người. Cho nên nàng không dám chậm trễ. Nàng tới mây tía đạo vực chỉ vì điều tra hàng tu ẩn thân nơi nào, tìm được liền lập tức rời đi, cũng không tính toán cùng với tiếp xúc, 4 mắt, nhìn chằm chằm khẩn 4 phía, có bất luận cái gì gió thổi cỏ lay đều phải chú ý. Lúc này một người tóc húi cua tráng hán từ rừng rậm trung đi ra, hắn đi vào Xuân Lan trước mặt, nói, đại tỷ đầu, chung quanh ta đã bố trí trận pháp cấm chế, cũng tra xét qua, cũng không dị thường. Ngôn thúc, chúng ta đế thính tam đội toàn viên xuất động, liền một cái chưa từng nghe qua tên tiểu nhân vật. Ngươi cũng quá cẩn thận đi. 4 mắt đứng ở ngọn cây phía trên, 4 con mắt quan sát đến chung quanh, trong miệng không để bụng nói, đừng đại ý, ta ở nếm thử dùng truy hồn tìm phách pháp trận định vị hàng tu vị trí, các ngươi cảnh giới 4 phía. Xuân Lan trên tay cầm một khối thiết phiến, đúng là đế thính tìm được lựu đạn thiết phiến, Xuân Lan trong tay pháp ấn biến hóa, từng đạo trận văn phát họa, thực mau liền ở lòng bàn tay hình thành một cái pháp trận, là chung quanh mấy người gật đầu đáp lại, đế thính tam đội. Tổng cộng 6 người, mỗi một cái đều là thiên phú dị bẩm, thực lực ở chứng đạo cảnh, trong đó đội trưởng Ngôn Thúc còn lại là nói thân cảnh, thật náo nhiệt, các ngươi ở cắm trại giả ngoại sao? Mang ta một cái. Đúng lúc này nguyên bản an tĩnh rừng rậm đột nhiên vang lên một đạo nghiền ngẫm thanh âm, lần này làm tất cả mọi người cả kinh, trước hết phản ứng lại đây Ngôn Thúc, lập tức tìm được rồi thanh âm nơi, ở ngọn cây phía trên, có một thiếu niên ngồi xổm mặt trên cười ha hả nhìn mấy người, đáng chết. Bốn mắt, ngươi làm cái gì ăn không biết, người đều đến trước mặt. Ngươi không phát hiện. Ngôn Thúc cùng Xuân Lan cả kinh, Ngôn Thúc càng là đương trường giận mắng bốn mắt hành sự bất lực, bốn mắt. Ngôn Thúc vẫn luôn không nghe được bốn mắt hồi phục, tức khắc cảm thấy không thích hợp, vội vàng triều bốn mắt nơi trạm canh gác cương nhìn lại, phát hiện bốn mắt đã ngã xuống ngọn cây phía trên, bốn con mắt trợn lên, trong mắt tất cả đều là không dám tin tưởng thần sắc, ở hắn cái trán có một tay chỉ đại huyết động, người đã chết, sao có thể? Bốn mắt nói như thế nào cũng là chứng đạo cảnh. Cư nhiên không nói một tiếng đã bị người xử lý. Ngôn Thúc nhìn về phía trên cây chính hướng tới bọn họ cười thiếu niên, cái trán không khỏi chảy xuống mồ hôi lạnh, Xuân Lan nhìn về phía trên cây thiếu niên, theo mi co chặt, sắc mặt khó coi đến cực điểm, người này nàng nhận thức, hắn chính là Tần Thiên ban đầu kiến nghị, điều tra hàng tu thiết nhập khẩu, Thanh Sơn Phái, Thường Thanh, vị tiểu tỷ tỷ này giống như nhận thức ta. Các ngươi đế thính tổ chức tình báo còn rất lợi hại a. Thường Thanh cười nói, ngươi rốt cuộc là người hay quỷ. Xuân Lan một thân linh khí rung chuyển, nàng đã tính toán ra tay, nhưng nàng vẫn là có một ít nghi hoặc. Thường Thanh, nhìn như chỉ có mười mấy tuổi thiếu niên, nhưng hắn đã là mấy ngàn năm trước nhân vật, ở mấy ngàn năm trước ở Thanh Sơn Phái mất tích, hơn nữa cùng hàng tu có xích mích, lúc trước cùng mất tích còn có hàng tu, này Thường Thanh là như thế nào sống đến bây giờ? Thường Thanh tu vi thực nhược, mới luyện khí cảnh, loại này chỉ có thể tính nửa cái chân bước vào tu chân ngạch cửa. Người, không có khả năng sống hơn 1.000 năm. Có thể nói Thường Thanh tu vi cùng dung mạo tất cả đều như ngừng lại mấy ngàn năm trước, như thế nào? Thần thông quảng đại đế thính cũng có không biết sự sao? Thường Thanh cười nói, Ngôn Thúc, hắn mới luyện khí cảnh, ta thổi khẩu khí là có thể giết hắn, ta đảo muốn nhìn hắn là thần thánh phương nào. Nói xong, Ngôn Thúc liền phải động thủ, đế thính tam đội những người khác cũng đều sáng lên chính mình pháp bảo, chuẩn bị đánh chết Thường Thanh, ai, các ngươi như thế nào có thể như vậy, lấy nhiều khi ít, các ngươi nhiều người như vậy. Ta đây cũng muốn gọi người. Thường Thanh đứng lên, nhìn dưới tàn cây mọi người, hơi hơi mỉm cười, sau đó búng tay một cái, tức khắc, Xuân Lan đám người bốn phía trên đại thụ, lục tục xuất hiện rất nhiều người, bọn họ có nam có nữ, có già có trẻ. Tu vi từ luyện khí cảnh mãi cho đến về một cảnh đều có, bọn họ là. Xuân Lan nhìn đem các nàng vây lên người, mắt lộ ra khiếp sợ, trong đó có một ít người nàng không quen biết, nhưng lại có vài cái là ở nàng điều tra trong phạm vi người, bọn họ vì cái gì lại ở chỗ này. Nàng sắc mặt khẽ biến. Kinh ngạc mạc danh mà phát nhìn về phía Thường Thanh, hỏi các ngươi cũng không phải người sống. Thường Thanh ra vẻ kinh dị nói, Nga, dùng cái gì giải thích? Ôm Long. Hầu Quân Kiếm, Quỷ Đầu Lão Tổ, Quế Thu Nhu. Xuân Lan nhìn về phía trong đám người mấy người, Ôn Long, 18 tuổi, chết vào 3.500 năm trước, nguyên nhân chết giết người đoạt bảo bị giết. Hầu Quân Kiếm, 23 tuổi, chết vào 3.000 năm trước, nguyên nhân chết ở một chỗ bí cảnh trung bị chết. Xuân Lan càng nói sắc mặt càng là khó coi, những người này đều là cùng hàng tu sở hữu liên lụy. Cũng là nàng theo dấu vết để lại điều tra ra tới người. Nhưng này đó nguyên bản ở mấy ngàn năm, mấy trăm năm trước cũng đã chết đi người, hiện tại toàn bộ đều xuất hiện ở nơi này, bạch bạch bạch. Thường Thanh chụp sợ tay, tán thưởng nói, không hổ là đế thính người, lợi hại, ta làm được như vậy thiên y vô phùng, thật cẩn thận, không nghĩ tới vẫn là bị các ngươi tìm tới nơi này tới. Ngươi biết chúng ta vẫn luôn ở điều tra ngươi. Xuân Lan nhìn về phía Thường Thanh, sau đó lại lần nữa nói, hàng tu công tử. Ngươi biết ta ghét nhất cái gì? Thường Thanh cười nhìn về phía Xuân Lan. Giơ lên cánh tay, sau đó cánh tay cư nhiên trên dưới tách ra, từ giữa vươn một cái đen nhánh nòng súng. Ta ghét nhất chính là người thông minh, bởi vì cùng người thông minh giao tiếp quá mệt mỏi. Thịt thịt thịt. Một trận liên tục tiếng vang từ nòng súng phát ra, tức khắc đen nhánh nòng súng phun ra ra hỏa xà, dày đặc viên đạn bị bắn ra, hướng tới Xuân Lan đám người vọt tới, cẩn thận. Xuân Lan hô to một tiếng, linh khí hộ thuẫn nháy mắt phóng thích, đem viên đạn tất cả đều ngăn trở, không ngừng là Thường Thanh, còn lại người cũng là từ cánh tay trung vương nòng súng. Hướng tới Xuân Lan đám người bắn phá, này rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì sẽ như vậy cường uy lực? Ngôn Thúc sắc mặt khó coi, mấy thứ này đánh vào hộ thuẫn thượng này trọng vô cùng, loại công kích này một cái luyện khí cảnh tu sĩ tuyệt đối không có khả năng phát ra tới, chạy mau. Xuân Lan vội vàng hạ lệnh, này đó viên đạn đơn cái không tính cái gì, nhưng số lượng quá nhiều, nàng đều có điểm chịu đựng không nổi, hưu, đúng lúc này, một đạo rất nhỏ tiếng xé gió vang lên, ngay sau đó một người hộ thuẫn trực tiếp bị đánh vỡ. Một viên đạn xuyên qua hắn giữa mày, đem hắn bạo đầu, đại tỷ đầu. Ngươi nhanh lên chạy. Ngôn Thúc thấy vậy khóe mắt muốn nứt ra, chẳng sợ ở đế thính kiến thức qua đếm không hết kỳ trân dị bảo, pháp khí pháp bảo, nhưng loại này pháp khí hắn vẫn là lần đầu tiên thấy, một cái luyện khí cảnh người cư nhiên có thể mượn này đánh chết chứng đạo cảnh, am hai mồm to kính trọng hình nắm bắn súng trường, phóng ra 12.7mm trọng súng máy viên đạn, xuyên thấu lực cường, lực sát thương đại, tầm sát thương đạt tới 1.5km. Thường Thanh cười nói, sau đó vươn ngón tay cái triều sau đầu chỉ, lại lần nữa nói, các ngươi cứ việc chạy, cho các ngươi trước chạy mấy trăm mễ đều có thể. Ở nơi xa núi cao thượng, có một người chính tay cầm súng ngắm nhắm chuẩn Xuân Lan đám người, thuận tiện nhắc nhở một chút, trải qua tu tiên tài liệu cải tiến, tầm bắn đã có thể bắn tới 3km, các ngươi nếu là không có thánh nhân cấp bậc trở lên phòng ngự thủ đoạn, vậy muốn đầu nở hoa lạc. Tính, cùng các ngươi nói này đó, các ngươi cũng nghe không hiểu. Thường Thanh hướng tới Xuân Lan một lóng tay, tức khắc lại có 3 người bị súng ngắm bạo đầu, bọn họ linh khí hộ thuẫn cùng giấy giống nhau, nhanh lên phá vây, này đó pháp bảo uy lực quá lớn. Xuân Lan hô to một tiếng, mang theo còn thừa người hướng tới một phương hướng phóng đi, Thường Thanh vung tay lên, đuổi theo đi, toàn bộ sát xong, một cái không lưu. Hình ảnh đến đây kết thúc, Tần Thiên Nhãn trung thần văn tiêu tán, lấy hắn hiện tại thực lực còn vô pháp nghịch chuyển thời gian sông dài lâu lắm, nhưng chuyện phát sinh phía sau. Hắn cũng có thể đoán được, Xuân Lan trên người thương đại đa số đều là nổ mạnh thương, một tay một chân cũng đều là bị tạc rớt, phỏng chừng là sử dụng lựu đạn hoặc là địa lôi chờ vũ khí, nhưng vì cái gì Xuân Lan còn sống, Tần Thiên cảm thấy việc này nơi nào có điểm không đúng, lấy hắn đối hàng tu hiểu biết, người này hẳn là truyền thống tu tiên tiểu thuyết trung vai chính khuôn mẫu, cẩn thận, sát phạt quyết đoán, suy nghĩ chặt chẽ. Loại này vai chính đều là từ phàm nhân từng bước một bò lại. Đây, bàn tay vàng cũng sẽ không quá biến thái. Nhưng chính là loại này vai chính mới khó đối phó, bởi vì không não tàn, không có huynh đệ tình nghĩa, không có tình thân tình yêu, cô độc một mình, không có vướng bận, từ hắn nhìn đến hình ảnh trung không khó được ra, những cái đó tạm xưng là người máy người, đều là phía trước hàng tu sở gặp được địch nhân hoặc là kẻ thù, có thể thấy được hắn tàn nhẫn độc ác, thậm chí đều không có hiện thân, mà là thao túng người máy liền giết toàn bộ đế thính tiểu đội. Nhưng chính là người như vậy, cư nhiên làm Xuân Lan còn sống. Đúng lúc này, Vũ Hồng Điệp mở miệng nói, Xuân Lan trên người bị ta tỉ mỉ kiểm tra rồi một lần, cũng không có bị người lưu lại hơi thở hoặc là mặt khác pháp thuật. Đừng nghĩ nhiều như vậy, Xuân Lan nha đầu này thực lực khá vậy không yếu. Vũ Hồng Điệp cũng không có quá để ý, liền tính thực sự có cái gì thủ đoạn, ở nàng này thập phương cổ thuyền nội cũng là phí công, này con thập phương cổ thuyền, cho dù là đại đế tới cũng chưa biện pháp công phá, đừng nói là hàng tu, ngươi bụng to thê tử tới, muốn hay không đi xem. Vũ Hồng Điệp khẽ cười nói. Viêm đóa hoa. Tần Thiên sửng sốt, sau đó liền vang lên phía trước ở Lạc Ngân Tiên Triều Đông Mai lời nói, ở đế thính có một cái thực tốt an thai pháp bảo, đến lúc đó sẽ tiếp đóa hoa tới đế thính, kia tự nhiên, ta hài tử cùng thê tử đều tới, ta có thể không đi. Kia đi theo ta. Nàng dắt Tần Thiên tay, lôi kéo hắn rời đi phòng, cảm nhận được trên tay mềm mại cùng tế hoạt, Tần Thiên cũng không khỏi có chút tâm viên ý mã, nhịn không được hỏi, Hồng gì, ngươi cùng ta tổ tiên là cái gì quan hệ? Vũ Hồng Điệp bước chân một đốn. Quay đầu nhìn về phía Tần Thiên, ánh mắt ở trên người hắn dừng lại hồi lâu, trong mắt hiện lên một mặt thất vọng, sau đó đạm cười nói, như thế nào? Nhìn đến Hồng gì ta mỹ mạo, liền tổ tiên nữ nhân đều muốn. Ngươi nhiều ít tuổi. Tần Thiên có chút tò mò, nếu là tổ tiên, kia khẳng định không phải mấy vạn năm đơn giản như vậy, hỏi nữ nhân tuổi tác chính là thực không lễ phép nga. Vũ Hồng Điệp lấy tẩu hút thuốc viện gõ một chút Tần Thiên đầu, nàng nhìn Tần Thiên, lắc đầu cười nói, ngươi cùng hắn rất giống. Nhưng ngươi không phải hắn. Tần Thiên có chút thất vọng, Tần tộc quá cố tổ tiên, hắn hiện tại liền biết một cái, đó chính là dược vũ cho hắn kia nửa khối ngọc bội. Cái gì ngọc bội? Cho ta xem một chút. Liền ở Tần Thiên nội tâm vừa mới nhớ tới kia nửa khối ngọc bội, Vũ Hồng Điệp liền mở miệng nói, a này, Hồng Dì ngươi có thể hay không đừng đọc ta tâm. Tần Thiên có chút bất đắc dĩ, khanh khách, đây là bị động kỹ năng, ta cũng không có biện pháp a. Vũ Hồng Điệp che miệng cười khẽ, Tần Thiên lấy ra dược vũ cho hắn nửa khối ngọc bội. Đưa cho Vũ Hồng Điệp, hắn là không nghĩ tới, Vũ Hồng Điệp liền bị động kỹ năng loại này tiền vệ từ đều biết, là hắn. Vũ Hồng Điệp tiếp nhận ngọc bội. Cảm nhận được ngọc bội thượng kia tàn lưu hơi thở, kinh hô ra tiếng, sau đó đôi tay phủng ngọc bội, kia tuyệt mỹ trên mặt, lộ ra tưởng niệm chi tình, nàng mắt lộ tưởng niệm, nhìn trong tay nửa khối ngọc bội, có chút nghẹn ngào nhỏ giọng nói nhỏ, ngươi ở kia. Ngươi đã nói ngươi sẽ tìm đến ta, ta vẫn luôn đều đang đợi ngươi. Tần Thiên thấy vậy một màn, trong lòng cũng coi như hoàn toàn hết hy vọng, một lát sau, chờ Vũ Hồng Điệp nội tâm bình tĩnh, mới hỏi nói, Hồng Dì, này khối ngọc bội chủ nhân là ai? Xin lỗi, ta thất thố. Vũ Hồng Điệp thu hồi tâm thần, sau đó lưu luyến đem ngọc bội trả lại cho Tần Thiên, nàng trên mặt lại lần nữa lộ ra kia phong tình vạn chủng ý cười, đạm cười nói, hắn nha, chính là người xấu, bất quá tên của hắn ta không thể nói, nếu là nói ra sẽ ảnh hưởng nhân quả. Một cái tên là có thể ảnh hưởng nhân quả. Tần Thiên Nhân đều choáng váng, này vẫn là người sao, ta cũng không biết, dù sao là hắn cùng ta nói. Vũ Hồng Điệp khôi phục thực mau, nửa điểm cũng nhìn không ra vừa mới tưởng niệm người trong lòng bộ dáng. Tần Thiên còn tưởng dò hỏi mặt khác sự. Nhưng xem Vũ Hồng Điệp đã cất bước đi phía trước đi đến, Tần Trời biết nàng không nghĩ nói quá nhiều, cũng chỉ có thể tiếp tục đi theo nàng, thực mau, Tần Thiên cùng Vũ Hồng Điệp liền tới đến một chỗ phòng. Vũ Hồng Điệp tựa hồ ở thập phương cổ trên thuyền có xúc địa thành thống năng lực, thập phương cổ thuyền là phi thường đại, lớn đến tự thành một giới, nhưng Vũ Hồng Điệp chỉ là đi rồi một hồi liền đến mặt khác một chỗ hoàn toàn bất đồng địa phương, đẩy cửa mà vào. Liền nhìn đến cho rằng tóc đỏ tuyệt mỹ thai phụ ngồi ngay ngắn đang ngồi ghế, cùng nàng ở bên nhau không phải Hồ Cửu Ly ngược lại là một vị đầu bạc nữ tử diện mạo thanh thuần tuyệt mỹ, thân thể lại mảnh khảnh nhỏ xinh. Nhìn giống như là một cái không lớn lên tiểu nữ hài, bất quá làm Tần Thiên tương đối để ý chính là nàng kia một cái trống rỗng ống tay áo, một tay, phu quân. Viêm đóa hoa nhìn đến Tần Thiên, đứng lên cao hứng kêu lên, đóa hoa. Tần Thiên về phía trước dắt tay nàng, hiện tại viêm đóa hoa đã không thích hợp ôm. Kia bụng to đã thực đột ra, Tần Thiên tướng ánh mắt nhìn về phía một bên đầu bạc một tay thiếu nữ, hỏi, ngươi là? Đế Thính bốn tỷ. Thu Trúc bái kiến công tử. Thu Trúc nhẹ nhàng khom lưng hành lễ, tư thái ưu nhã đoan trang, cử chỉ điển nhã, nhìn ra được tới từ nhỏ giáo dưỡng thực hảo. Tần Thiên nhìn về phía nàng, cái này bốn tỷ, Xuân Lan, Đông Mai, Hạ Cúc, Thu Trúc xem như tất cả đều gặp được, Đông Mai vô mục, Hạ Cúc vô chân, Thu Trúc vô cánh tay, trừ bỏ Xuân Lan, các nàng là tàn khuyết mỹ nhân, có thể là bởi vì loại này tàn khuyết làm các nàng thoạt nhìn càng thêm độc đáo cùng không giống nhau, bất quá hiện tại Xuân Lan chặt đứt một tay một chân, bốn tỷ nhưng thật ra tất cả đều giống nhau, Cửu Ly không có cùng nhau tới. Tần Thiên hỏi, viêm đóa hoa, Cửu Ly nàng bế quan, chuẩn bị đánh sâu vào thánh nhân cảnh, mẫu thân cũng ở vì nàng hộ pháp, ta liền một người tới. Tần Thiên đảo cũng không lo lắng viêm đóa hoa an toàn, trên người nàng hiện tại ít nói có bốn vị đại đế hơi thở ở bên trong. Một đơn có người đối nàng động thủ, Lạc Ngân tiên triều cùng Tần tộc đại đế nháy mắt liền sẽ xuất hiện ở viêm đóa hoa bên người. Nói giỡn, viêm đóa hoa trong bụng chính là Tần Thiên cái thứ nhất con nối dõi, mặt khác đại đế cũng không dám ra tay, Thu Trúc, mang Tần công tử cùng viêm phu nhân đi vạn xuân thai trì. Vũ Hồng Điệp nói, sau đó nhìn về phía Tần Thiên, môi đỏ thân khải, tiểu gia hỏa, ngươi trước bồi ngươi phu nhân, sau đó... Chúng ta đang nói chuyện hàng tu cùng hỗn độn tan biến viêm sự. Tốt nương nương. Không cần, vẫn là chúng ta trước nói đi. Tần Thiên cự tuyệt nói, tuy rằng như vậy sẽ bị tổn thương viêm đóa hoa tâm, nhưng hàng tu sự một ngày không giải quyết. Hắn liền một ngày không được an bình, Tần Thiên có thể rõ ràng nhìn đến viêm đóa hoa trong mắt kia một mặt thất vọng, hắn trong lòng hơi hơi vừa động, đi vào viêm đóa hoa bên cạnh, nhẹ nhàng mà vuốt ve nàng kia một đầu lửa đỏ tú mỹ tóc dài. Thấy viêm đóa hoa thoải mái mà nhắm mắt lại, nhẹ giọng nói, ta có rất quan trọng sự muốn làm, xin lỗi. Ân, phu quân không cần xin lỗi, Nam nhân không cần lưu luyến nhi nữ tình trường, vô luận ngươi làm cái gì, đi rồi rất xa, ta cùng hài tử đều sẽ tại chỗ chờ ngươi trở về. Tần Thiên trên tay động tác như cũ nhu hòa. Trong mắt tràn đầy sủng ái, viêm đóa hoa trên mặt toàn là say mê đỏ ửng, nàng phi thường hưởng thụ đắm chìm tại đây loại mỹ diệu ấm áp cảm giác, chúng ta đây liền đi thôi. Hồng Điệp nhìn ân ái hai người, trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, Tần Thiên cùng Hồng Điệp đi vào một chỗ phòng, hai người mặt đối mặt mà ngồi, bắt đầu thảo luận chính sự, chúng ta trước nói vừa nói hỗn độn tan biến viêm đi, ngươi tiêu phí lớn như vậy đại giới, liền vì từ trong tay ta mượn đi, là lấy tới làm cái gì? Tần Thiên dẫn đầu hỏi ra vấn đề. Hồng Điệp hút một ngụm yên, phun ra mây khói, nhàn nhạt nói động, này cũng không phải cái gì không thể nói bí mật. Ngươi có biết, duy trì 10 giới cổ thuyền hàng ngày chi tiêu là có bao nhiêu đại, 10 giới cổ thuyền mỗi một lần giáng thế, đều có thể tiêu hao không một cái viễn cổ đại giáo toàn bộ của cải. Cho dù là bình thường giữ gìn đều là ấn trăm triệu tới tính toán tiêu hao. Hỗn độn tan biến viêm tắc có thể giải quyết vấn đề này. Này toàn đạo vực xếp hạng đệ nhất dị hỏa sở phát ra năng lượng, cũng đủ thập phương cổ thuyền ở vận hành thượng vạn năm. Nguồn năng lượng vấn đề xác thật là một cái vấn đề lớn, này 10 giới cổ thuyền có thể so với một phương đạo vực, tự thành một giới, này tiêu hao tự nhiên cũng là khủng bố, ngươi đây là không tính toán trả lại cho ta. Thượng vạn năm. Tần Ý Trời thức đến Hồng Điệp trong lời nói ý tứ, này đàn bà không phải người tốt a, mẹ nó, lúc trước nói mượn một chút, hiện tại liền biến thành thượng vạn năm, sớm biết rằng liền quy định kỳ hạn, cùng thương nhân giao tiếp thật sự vừa lơ đãng liền sẽ có hại, thanh khách. Đừng nhỏ mọn như vậy sao, ta chính là đem ta tình cùng mẹ con 4 tỷ, còn có các nàng danh nghĩa quản lý thương hội, đều cho ngươi, bất quá liền mượn cái mấy vạn năm mà thôi. Hồng Điệp cười duyên nói đến, đây mới là nàng mục đích, bằng chính mình bản lĩnh mượn, vì cái gì muốn còn, tính, ngươi muốn mượn bao lâu đều hảo. Nhưng ta có một cái yêu cầu. Tần Thiên nhìn về phía Hồng Điệp, nghiêm túc nói, này hỗn độn tan biến viêm là ta một vị cố nhân di vật, ngươi dùng có thể, nhưng đừng lộng hỏng rồi. Điểm này nhưng thật ra làm ta có điểm ngoài ý muốn. Ngươi cư nhiên sẽ nhận thức niệm như mây. Hồng Điệp dùng xem kỹ ánh mắt nhìn về phía Tần Thiên, nói, niệm như mây chính là một cái tội ác tày trời, giết người phóng hỏa, đồ tông diệt tộc đại ma đầu, rất xấu. Bất quá ngươi có thể đạt được hỗn độn tan biến viêm, nói vậy đã gặp qua niệm như mây. Bất quá ta tò mò là, ngươi truy tra hàng tu khó được chính là vì cấp niệm như mây báo thù. Tần Thiên trầm mặc, niệm như mây là thượng một thế hệ vai ác, nàng hoàn toàn tin hệ thống cùng với thế giới ý chí, trở thành một cái triệt triệt để vai ác. Nhưng cuối cùng vẫn là đi hướng tự mình hủy diệt con đường, này hàng tu cùng ta có chút số mệnh liên lụy. Tần Thiên tùy ý tìm cái lấy cớ. Rốt cuộc cùng Hồng Điệp nói cái gì hệ thống, cái gì vai ác, vai chính, nàng cũng nghe không hiểu, kỳ thật hàng tu cũng không có gì hảo nói, rốt cuộc tư liệu quá ít, mỗi lần hắn xuất hiện đều đem chính mình ngụy trang không chút nào thu hút, trà trộn đám người, hàng tu hắn ở mây tía đạo vực đúng không? Tần Thiên hỏi, ân, hiện tại có thể xác định chính là hắn liền ở mây tía đạo vực. Bất quá một phương đạo vực cuồn cuộn vô ngần, tìm kiếm lên không thua gì trong biển vớt châm. Không sao, ta đều có biện pháp, có Xuân Lan chuyện này, đế thính liền không cần lại tiếp tục truy tra, ta biết hắn ở đâu cái đạo vực liền thành. Tần Thiên nói, kỳ thật hắn logic rất đơn giản, hắn chỉ cần chỉ biết một cái đại khái đến phạm vi là được, có vai chính địa phương khẳng định sẽ không thái bình, chỉ cần ở cái này trong phạm vi xuất hiện cái gì đại sự, hơn phân nửa cùng vai chính có quan hệ, liền tính không có quan hệ. Cũng sẽ tham dự tiến vào, đến lúc đó. Chẳng sợ đem tất cả mọi người giết, cũng muốn đem hàng tu cấp bức ra tới, Tần Thiên nhãn trung hắc mang chợt lóe, nếu không phải sợ phá hư duy trì nhiều năm thanh danh, hắn thậm chí cho mời lão tổ ra tay phong tỏa toàn bộ đạo vực, đem mây tía đạo vực mặt sát ý tưởng, mây tía đạo vực là thuộc về hẻo lánh bên ngoài đạo vực, thậm chí không có đại đế tỏa trấn. Nhưng như vậy trước không nói có thể hay không 100% giết chết hàng tu, chỉ là hủy diệt một phương đạo vực, chôn vùi trăm triệu hàng tỷ sinh linh. Khi hắn liền sẽ nhân thiết sụp đổ, đi lên niệm như mây đường xưa, cho nên hắn vẫn là muốn đích thân đi một chuyến, tự mình đem hàng tu cấp mạt sát, hắn hiện tại đối phó hàng tu vẫn là có tin tưởng, ở hồi tưởng thời gian sông dài nhìn thấy hình ảnh trung, xuất hiện chỉ có súng máy cùng súng ngắm, khả năng còn có lựu đạn linh tinh nổ mạnh loại vũ khí, tuy rằng uy lực đều rất mạnh, nhưng còn ở Tần Thiên dự tính trong vòng, hắn liền sợ Hàng Tu làm ra cái gì uy lực cực đại khoa học viễn tưởng. Loại vũ khí, vậy thật sự phiền toái. Tần Thiên cùng Hồng Điệp đang nói chuyện một hồi, cũng sửa sang lại một chút một đoạn này thời gian Đế Thính nói thu thập đến tư liệu, lần này hội đàm liền không sai biệt lắm muốn kết thúc, Tần Thiên đang muốn phải rời khỏi, đi tìm Viêm Đóa Hoa, đi bồi bồi hắn âu yếm tiểu thai phụ, nhưng lại bị Hồng Điệp gọi lại, Hàng Tu giảo hoạt cẩn thận, phỏng chừng cũng là một cái tâm tư kín đáo người, nếu là không lưu ý nói còn sẽ phát sinh cùng loại với lần trước Thường Thanh sự. Hồng Điệp nói xong, tay ngọc duỗi nhập trong lòng ngực. Lấy ra một cái nho nhỏ chỉ có bàn tay đại cùng loại với tiểu cẩu giống nhau đồ vật, đây là ta tự mình sáng tạo tiểu ngoạn ý, ngươi kêu nó Đế Thính là được, nó có cùng ta tương đồng thiên phú. Nhưng thấy rõ nhân tâm, nhận biết thật giả, liền đưa ngươi lạp. Nói, kia vật nhỏ nhảy dựng, đừng nhìn nó tiểu, nhưng nhảy còn rất xa, trực tiếp từ Hồng Điệp trong tay nhảy tới Tần Thiên trên vai, Tần Thiên nhìn tiểu gia hỏa này còn rất đáng yêu, có Đế Thính ở. Tìm kiếm Hàng Tu liền phải phương tiện nhiều, đa tạ, ta đây liền cáo từ. Tần Thiên hướng Hồng Điệp hành lễ, sau đó tự nghĩ tới cái gì, lấy ra kia nửa khối ngọc bội, hỏi, nếu không này nửa khối ngọc bội ngươi lưu trữ. Này ngọc bội chủ nhân, đối với ngươi mà nói rất quan trọng đi. Hồng Điệp nhìn về phía Tần Thiên trong tay ngọc bội, trầm mặc một lát sau, mới khẽ lắc đầu nói, không cần, hắn nói qua, hết thảy sự nhân đều có quả. Làm ta cái gì đều không cần làm, chờ hắn trở về là được, này ngọc bội nếu xuất hiện ở trong tay của ngươi, kia nói vậy cũng là nào đó nhân quả đi. Hắn đã chết đi, ngươi thật muốn chờ cả đời. Tần Thiên hỏi, khanh khách, tiểu gia hỏa, ngươi còn chưa từ bỏ ý định a? Ta đáp ứng quá hắn, ta sẽ vẫn luôn chờ hắn, chẳng sợ hắn đã chết, ta như cũ sẽ chờ hắn. Ta tin tưởng, chờ đến cuối cùng, hắn sẽ đến tiếp ta. Hồng Điệp như thế nói, hỏi thế gian, tình ái là chi, khiến lứa đôi tử sinh nguyện thề, một câu hứa hẹn, nàng nguyện ý chờ cả đời, chờ đến chết đi cùng hắn gặp lại, hảo đi, kia tái kiến. Tần Thiên nhún vai, đang muốn rời đi, đột nhiên, bọn họ nơi thiên địa đã xảy ra kịch liệt đông đưa, còn cùng với một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, Hồng Điệp biểu tình một ngưng, nói, sao lại thế này? Thập phương cổ thuyền là bị người công kích sao? Tần Thiên cũng nhăn lại lông mày. Không có khả năng, thập phương cổ thuyền to lớn, có thể so một phương đạo vực, trước không nói có thể hay không công phá thập phương cổ thuyền ngoại phòng ngự trận pháp, liền tính đã chịu công kích, cũng sẽ không như vậy lay động. Bên trong, Hồng Điệp cùng Tần Thiên đồng thời nói đều, thập phương cổ thuyền ở nội bộ đã chịu công kích, Hồng Điệp kia trương gương mặt đẹp trở nên phi thường phẫn nộ, nàng toàn thân linh khí kích động, quát to, cho ta ra. Phong tỏa thập phương cổ thuyền sở hữu xuất khẩu, cho ta đem cái này phản đồ tìm ra. Tức khắc toàn bộ thập phương cổ thuyền nội người tất cả đều hành động lên. Đúng lúc này, thập phương cổ trên thuyền trống không trận pháp cư nhiên bắt đầu biến mất, làm thập phương cổ thuyền mất đi sở hữu phòng ngự năng lực, nương nương không hảo, thập phương cổ thuyền phòng ngự trung tâm lọt vào công kích, sở hữu trận pháp đều tạm thời mất đi hiệu lực. Lúc này Hạ Cúc mang theo Dực Vũ còn có Tiêu Mộng cùng với Khoai Lang chạy tới, làm sao vậy? Tiêu Mộng bước nhanh đi vào Tần Thiên bên người, có chút lo lắng dắt lấy hắn cổ tay áo, tuy rằng ngày thường tổng mắng Tần Thiên là cái đại phôi đảng. Liền biết khi dễ nàng, rốt cuộc Tần Thiên được đến nàng thủ đoạn cũng không sáng rọi, nhưng thật tới rồi thời khắc mấu chốt, Tần Thiên vẫn là nàng duy nhất có thể dựa vào người, không có việc gì, không cần lo lắng. Tần Thiên sờ sờ Tiêu Mộng đầu an ủi một tiếng, công tử, có không rõ phi thuyền đang tới gần. Dực Vũ ánh mắt nhìn về phía thiên ngoại, ánh mắt sắc bén như ưng, quanh, lại là một tiếng nổ mạnh, lúc này đây đều ở bên ngoài, có thể rõ ràng nhìn đến, ở thập phương cổ thuyền một chỗ dâng lên một đoàn ánh lửa. Ngay sau đó, từ chân trời có một chiếc phi thuyền bay vào thập phương cổ thuyền nội, Tần Thiên cùng Dực Vũ đồng thời nhìn về phía cổ thuyền, Tần Thiên hai mắt phù văn lưu chuyển. Nhưng xem thời gian hết thảy chân lý, Dực Vũ hai mắt mạ vàng lưu hỏa, hai mắt giống như một đôi hừng hực thiêu đốt kim sắc thái dương, có thể tìm ra ưu tỉ mỹ, nơi nhìn đến, mũi tên chỗ dẫn, một người là thẩm phán ma đồng, một người là giỏi mắt kim đồng, ở bọn họ hai người trong mắt, một chiếc phi thuyền đáp xuống. Ở thập phương cổ trên thuyền. Từ trên phi thuyền xuống dưới rất nhiều người, thành thành thật thật đều có. Ước chừng trăm người tới, này mấy trăm người đối thập phương cổ thuyền tới nói bé nhỏ không đáng kể, nhưng Tần Thiên lại nhìn đến có vài người, là lúc trước vây công Xuân Lan người, những người này là hàng tu người. Tần Thiên buộc miệng thốt ra, sau đó Nghiễm Chăng này nhiên lẩm bẩm, ta đang định đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi trước tới tìm ta. Nương nương, cổ thuyền nội nhiều chỗ địa phương đều phát tới cấp báo, đột nhiên xuất hiện một đám người vô khác nhau tập kích cùng phá hư. Hạ Cúc một tay cầm một quả truyền âm ngọc tủy, sắc mặt có chút khó coi cũng báo tiếp thu đến tin tức, Đông Mai đã dẫn dắt Đế Thính nhị đội, 6 đội, 7 đội tiến đến quét sạch. Những người này chính là đem Xuân Lan đã thương người, các ngươi tốt nhất mang một ít thánh nhân cảnh trở lên tu sĩ hoặc là pháp bảo. Tần Thiên nhắc nhở nói, ân, ta đây liền thông tri đi xuống. Hạ Cúc vội vàng cầm lấy truyền âm ngọc tủy, làm mỗi một đội ít nhất có một người thánh nhân cảnh cùng với mang theo một kiện thánh nhân cảnh trở lên pháp bảo. Này nhóm người phá hư năng lực phi thường cường, chỉ chốc lát, từ chỗ cao nhìn lại, thập phương cổ thuyền đã có bao nhiêu chỗ đã xảy ra nổ mạnh cùng bốc cháy lên ngọn lửa. Lão nương sống nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên có người dám ở ta trên đầu động thổ. Hồng Điệp có thể nói là sắp tức chết rồi, nhưng nàng cũng có chút bó tay không biện pháp. Thập phương cổ thuyền là Đế Thính tổng bộ, nhưng Đế Thính là thương hội tổ chức. Hơn nữa thập phương cổ thuyền hàng năm chạy ở vũ trụ kẻ hở bên trong, còn có kia đại đế đều đánh không phá hộ thuẫn. Cho nên Đế Thính thượng cũng không có quá nhiều công kích tính vũ khí, không? Không hảo, Vạn Xuân thai trì phương hướng, có kẻ xâm lấn xâm nhập. Hạ Cúc thu được tin tức này, sắc mặt biến đổi, có chút bất an nhìn về phía Tần Thiên, Viêm Đóa Hoa lúc này đang ở Vạn Xuân thai trì, Đóa Hoa. Tần Thiên cả kinh, cũng bất chấp nhiều như vậy, vội vàng đối Dực Vũ nói đều, nghệ, bảo vệ tốt Tiêu Mộng. Nói xong, Tần Thiên thân ảnh hóa thành tàn ảnh, nháy mắt biến mất ở tại chỗ, đáng chết hàng tu, ngươi nếu là dám động Đóa Hoa. Ta liền tính đem toàn bộ Mây Tía đạo vực hủy diệt, cũng muốn đem ngươi bầm thây vạn đoạn. Vạn Xuân thai trì, Viêm Đóa Hoa đỉnh bụng to, đứng ở một uông xuân bên cạnh ao, nàng lửa đỏ tóc đẹp cùng xiêm y còn có chút ướt át, điểm điểm bọt nước treo ở từng cây sợi tóc phía trên, nàng vừa mới còn ở Vạn Xuân thai trong ao phao tắm, làm trong bụng thai nhi hấp thu trong ao an thai chi lực. Sau đó lại đột nhiên đã xảy ra nổ mạnh, nàng ở thu trúc dưới sự trợ giúp, cũng không rảnh lo chà lau vệt nước liền mặc xong rồi quần áo. Lúc này Viêm Đóa Hoa một tay cầm Viêm Dương Bá Vương thương, một tay cầm súng một tay đỡ bụng, chính gắt gao nhìn chằm chằm ngoài cửa một thiếu niên, đầu bạc một tay thu trúc đem Viêm Đóa Hoa hộ ở sau người, Viêm Đóa Hoa tuyệt đối không thể xảy ra chuyện, chẳng sợ nàng chết, Thường Thanh đứng ở cửa, nhìn phòng trong Viêm Đóa Hoa. Biểu tình tự hồ có chút ngoài ý muốn lại có chút do dự, bắt giữ nàng, nàng trong bụng hài tử là phi thường hữu dụng con tin. Không, nếu là động nàng, nói không chừng sẽ làm tình thế phát triển vượt qua dự tính. Thường Thanh trong đầu tức khắc suy nghĩ muôn vàng, không, phải nói là hàng tu chỉnh ở do dự, này đó con rối mỗi một cái đều không phải hắn, nhưng hắn tư tưởng liên thông mỗi người, tại hạ Thường Thanh gặp qua phu nhân, còn thỉnh không cần loạn đi, hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm. Thường Thanh do dự một lát, cuối cùng mặt lộ ý cười, nhắc nhở một câu, Viêm Đóa Hoa, phải nói là nàng trong bụng hài tử, hàng tu cũng không xác định, chính mình nếu là động Viêm Đóa Hoa, Tần Thiên sẽ làm ra chuyện gì tới, hiện tại còn không phải cùng Tần Thiên cùng với Tần tộc chính diện khai chiến thời điểm. Hơn nữa hắn cũng đánh không lại Tần tộc, ít nhất hiện tại đánh không lại, còn thỉnh phu nhân giúp một chút, thứ này, nếu là Tần công tử tới, thỉnh giao cho hắn. Thường Thanh đem một cái bàn tay đại tiểu hộp vuông đặt ở cửa, sau đó hắn chậm rãi thối lui, biến mất ở Vạn Xuân thai trì. Thường Thanh chân trước mới vừa đi, Tần Thiên hậu chân liền vội vàng chạy đến, hắn vừa thấy đến Viêm Đóa Hoa, liền lập tức đi vào nàng bên người dò hỏi, ngươi không sao chứ? Viêm Đóa Hoa lắc lắc đầu nói, ta không có việc gì, nhưng có người đã tới. Hắn cũng không có đối ta ra tay. Vậy là tốt rồi. Tần Thiên thở dài nhẹ nhõm một hơi, này hàng tu còn tính thông minh, không có đối Viêm Đóa Hoa động thủ, nhưng hắn làm ta đem cái này giao cho ngươi. Viêm Đóa Hoa lấy ra một cái tiểu hộp vuông, đưa cho Tần Thiên liếc mắt một cái liền nhận ra cái này tiểu hộp vuông, đây là trên địa cầu khối rubik, hắn có nói hắn là ai sao? Hắn nói hắn kêu Thường Thanh. Tần Thiên sửng sốt, Thường Thanh chính là lúc trước ở Thiên Võ Tiên Triều tới gần hắn lừa gạt hắn gia hỏa kia. Nhìn dáng vẻ hàng tu bản nhân không có tới, mục đích của hắn không phải Đóa Hoa, kia hắn công kích Đế Thính mục đích là cái gì? Tần Thiên nguyên bản cho rằng hàng tu là hướng về phía Viêm Đóa Hoa tới, nhưng hiện tại phát hiện cũng không phải, Tần Thiên vung tay lên, hắn phía sau hiện lên một bộ thật lớn kim sắc bức họa cuộn tròn. Bức họa cuộn tròn triển khai, tức khắc vạn dặm giang sơn xả tắt ánh vào trước mắt, đóa hoa ngư tiên tiến vào núi Hà xả tắt đồ nội, hiện tại bên ngoài quá nguy hiểm. Bức họa cuộn tròn kim quang kích động. Từ trong đi ra một người cao gầy nữ tử một thân màu xanh lơ đang phục, tuy rằng nhìn phi thường đứng đắn, nhưng quần áo lại có bao nhiêu chỗ lõa lồ, kia mỹ diệu riêng tư bộ vị càng là như ẩn như hiện, đang phục, cùng loại với hiện đại bác sĩ áo blue trắng, nhưng lại là màu xanh lơ cộng thêm trong suốt, linh tiêu, ngươi mang theo đóa hoa đi đang cắt nghỉ ngơi. Này nữ tử đúng là vẫn luôn đãi ở Sơn Hà xã tắc đồ nội luyện đan linh tiêu, đã biết, phu nhân, đi theo ta. Linh tiêu tiến lên vãn khởi viêm đóa hoa cánh tay. Sau nói đều, ta biết ngươi mang thai, ta cố ý luyện chế thật nhiều đối thai nhi đại bổ đan dược, đi nếm thử. Linh tiêu cô nương, đã lâu không thấy. Viêm đóa hoa hơi hơi mỉm cười, linh tiêu là luyện đan sư kỳ thật liền cùng làm nghiên cứu khoa học không sai biệt lắm, các nàng ước gì mỗi ngày không ra khỏi cửa, chuyên tâm luyện đan, lại nói hiện tại Sơn Hà xã tắc đồ nội chủng tộc phồn đa, cũng sẽ không nhàm chán, đồng thời, từ Sơn Hà xã tắc đồ nội, giao màu, khoảnh khắc, Hắc Vũ mang theo giao long nhất tộc, âm quả nhất tộc, băng lan nhất tộc người từ trong đi ra, đi hiệp trợ đế thính, quét sạch kẻ xâm lấn. Tuân mệnh. Tam tộc gia nhập chiến đoàn. Thực mau đế thính cục diện đã bị ổn định, bắt đầu đuổi bắt còn thừa tàn đảng, Tần Thiên tướng Sơn Hà xã tắc đồ thu hảo, nhìn trong tay khối rubik, một tay nắm lấy, năm ngón tay vũ động, khối rubik ở trong tay biến hóa, theo một tiếng giòn vang, khối rubik sáu mặt phục hồi như cũ, loại này khối rubik, nếu là đặt ở Tần Thiên xuyên qua trước, khẳng định muốn bắt nhĩ cào má, bó tay không biện pháp, nhưng hiện tại, bước vào tu hành, thần thức thanh minh, hồn hải trống trải, chỉ cần biết rằng nguyên lý, một cân nhắc liền sẽ biết được. Theo khối rubik phục hồi như cũ, khối rubik từ hai bên mở ra, đây là một cái trữ vật hộp, bên trong là một trương giấy, Tần Thiên mở ra, là một phong thơ, đều là địa cầu đồng hương, ngươi hảo, chúng ta đều là người xuyên Việt, đều là đến từ đồng dạng cố hương, ta cảm thấy chúng ta đến tán gẫu một chút, ngươi địch nhân cũng không phải ta, mà ta địch nhân cũng không phải là ngươi, nói vậy ngươi hẳn là trong lòng có rất nhiều nghi hoặc, vai chính cùng vai ác. Chẳng qua là hắn định nghĩa một thân phận mà thôi, chúng ta đến hết thảy bất quá đều là ở hắn thao tác dưới, ở hắn nhìn chăm chú dưới, ngươi nếu là giết ta, ngươi cũng liền mất đi giá trị, mất đi giá trị vai ác, sẽ có cái gì lần sau, ngươi ở niệm như mây nơi nào hẳn là biết đến rất rõ ràng, nếu cố ý, chúng ta có thể hợp tác, chúc thân thể khỏe mạnh, viết thư người, hàng tu này quen thuộc viết thư cách thức, là đồng hương không sai, bất quá thật cho rằng hắn viết mấy chữ, ta liền sẽ tin tưởng sao, thật thật giả giả mới là nhất giả, hệ thống, ở sao? Tần Thiên nhẹ giọng kêu gọi nói, đinh, ký chủ, bổn hệ thống ở. Đã lâu hệ thống thanh từ Tần Thiên trong đầu vang lên, Tần Thiên cười lạnh một tiếng, thấy trong tay tinh quơ quơ, nói đều, ta mặc kệ ngươi là ai, nhưng phiền toái ngươi nói cho hắn, đem phía trước hệ thống cho ta còn trở về, bằng không ta liền đi tìm hàng tu hợp tác. Hệ thống. Ký chủ là khi nào phát hiện? Lạnh băng hệ thống thanh lại lần nữa vang lên, Tần Thiên lạnh lùng nói, từ chính nguyên bí cảnh ra tới, ta liền cảm giác hơi thở của ngươi không đúng. Tần Thiên trong khoảng thời gian này vẫn luôn không có kêu gọi quá hệ thống. Kỳ thật sáng sớm liền tại hoài nghi, hắn hệ thống bị đánh tráo, hơn nữa hệ thống ở chính nguyên bí cảnh trung biểu hiện cũng rất kỳ quái, thật giống như là có người ở giám thị giống nhau, nếu là đổi làm phía trước. Tần Thiên lâu như vậy không có kêu gọi hệ thống phỏng chừng đã sớm chính mình chạy ra oán giận, mà không phải như vậy không nói một lời, đinh, thỉnh P42 vai ác chờ một lát, hệ thống đang ở bẩm báo. Tần Thiên mày nhăn lại, P42 cái này danh hiệu hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy, đây là nói. Hắn là thế giới ý chí lựa chọn để 42 cái vai ác, cư nhiên có nhiều như vậy. Đinh, thế giới ý chí lấy đáp ứng, bổn hệ thống sắp ly tuyến. Tân hệ thống đang download. Ký chủ. Ta đã trở về. Một đạo dễ nghe giọng nữ một lần nữa ở Tần Thiên trong đầu vang lên. Ân, trở về liền hảo. Ta cũng sẽ không hỏi ngươi mặt khác vấn đề. Chúng ta tiếp tục cộng sự đi. Tần Thiên cười cười. Tức khắc liền cảm giác được một cổ quen thuộc cảm. Ân. Hệ thống ừ nhẹ một tiếng. Tần Thiên tuy rằng cũng tò mò. Nhưng hắn cũng biết. này trong đó hạn chế sẽ rất nhiều, hắn hỏi cũng sẽ không được đến đáp án. Tần Thiên nhìn trong tay khối rubik, khóe miệng lộ ra một mạt tà cười, tuy rằng trước thời gian một ít, bất quá mục đích vẫn là đạt thành. Hắn đã sớm hoài nghi chính mình hệ thống bị thế giới ý chí đánh tráo, nhưng hắn không có đủ lợi thế hướng thế giới ý chí đề điều kiện, mà hàng tu liền thành cái kia quan trọng lợi thế. Nói vậy hắn hiện tại liền ở động lực thất đi, mục tiêu quả nhiên là hỗn độn tan biến viêm. Tần Thiên nhãn trung tinh quang lập lòe, khóe miệng mỉm cười, cất bước rời đi. Hắn kỳ thật vẫn luôn tại hoài nghi, lúc trước niệm như mây thực lực cường đại, còn có đại ngàn đạo vực xếp hạng đệ nhất, nhưng thương đại đế hỗn độn tan biến viêm, hàng tu liền thật sự khủng bố đến vô thương giết niệm như mây. Cái này suy đoán Tần Thiên vẫn luôn vô pháp chứng thực, nhưng hiện tại hàng tu cư nhiên chủ động tới tấn công đế thính, không vì viêm đóa hoa, không vì đế thính tài phú. Như vậy mục đích của hắn chỉ còn một cái, đó chính là hỗn độn tan biến viêm. Cũng là hàng tu lần này chủ động xuất kích, làm Tần Thiên chứng thực chính mình suy đoán, hàng tu có thương tích trong người, lúc trước cùng niệm như mây một trận chiến, hắn khẳng định cũng trả giá cực đại đại giới, này đại giới chẳng sợ qua ngàn năm, như cũ không có khôi phục, cho nên hắn mới yêu cầu hỗn độn tan biến viêm, dựa vào cùng nguyên chi vật, chữa trị tự thân, kia lúc trước Thường Thanh sở dĩ sẽ xuất hiện ở Thiên Võ Tiên Triều Ngộ Thiên Bia, trừ bỏ tiếp xúc chính mình, chính là vì điều tra hỗn độn tan biến viêm. Hoặc là nói muốn xác nhận niệm như mây chết thấu không có, hệ thống, hàng tu ở trên thuyền sao? Tần Thiên hỏi, hệ thống, thập phương cổ trên thuyền cũng không có kiểm tra đo lường đến thiên mệnh vai chính tồn tại. Ân. Tần Thiên gật gật đầu, giống hàng tu loại này vai chính, đều là phi thường tiểu tâm cẩn thận, bản nhân không có tới cũng là bình thường, lúc này thập phương cổ thuyền náo động cũng không sai biệt lắm trấn áp, không đơn giản là núi sông giới tam tộc gia nhập, Dực Vũ cũng ra tay. Hắn đứng ở nóc nhà, tay cầm kim sắc đại cung, toàn thân mạ vàng phù văn lan tràn, lưng đeo thần mặt trời luân, hai mắt tựa như sáng dương, chẳng sợ thập phương cổ thuyền ở đại, kẻ xâm lấn ở như thế nào che giấu, đều chạy không thoát giỏi mắt kim đồng nhìn chăm chú, bắn lạc thái dương quang thỉ sẽ xuyên thấu hết thảy chướng ngại, đưa bọn họ bắn chết, những cái đó kẻ xâm lấn căn bản không thể che giấu, hơn nữa Dực Vũ cung tiễn sở bắn xa, đã viễn siêu súng ngắm, đúng lúc này, Dực Vũ đầu một quay. Một viên đạn từ hắn bên tai cọ qua, kim sắc. Đôi mắt nhìn thoáng qua có chút bỗng lỗ tai. Sau đó nhìn về phía viên đạn phóng tới phương hướng, ở nơi xa trên mặt đất, có một người chính quỳ rạp trên mặt đất, trong tay cầm một phen phi thường kỳ quái cùng loại với gậy gộc giống nhau pháp bảo, có ý tứ. Dực Vũ lạnh nhạt nhìn hắn một cái, sau đó kéo cung cài tên, nhận khấu thiên huyền, xạ nhật chính mũi tên, đệ nhất mũi tên, quán dương. Quanh! Liền ở Dực Vũ buông tay kia trong nháy mắt, cung cùng huyền chi gian thế nhưng phát ra âm bạo tiếng gầm rú, kia chi bị bắn ra mũi tên mau như gió tinh như sấm, quả thực mau đến liền mắt thường đều khó có thể phát giác. Phanh, súng ngắm phun ra mãnh liệt ngọn lửa, một viên đạn, cắt qua không trung, tựa như không tiếng động tử thần, mũi tên cùng viên đạn chạm vào nhau, ở hai người không trung bạo phát một vòng lóa mắt thái dương, nhưng liền tại hạ một khắc, một chi quang thỉ xỏ xuyên qua thái dương. Đem lấy súng ngắm kẻ xâm lấn đóng đinh trên mặt đất, từ xưa cung binh nhiều quải vách tường, dựa súng ống ngoại lực, chung quy vẫn là rơi xuống thành, Hồng Điệp một lần trừ tẩu hút thuốc viện, một bên. Nhìn trước mắt ba gã kẻ xâm lấn. Nàng vặn vẹo viên mông, mại động chân dài, ta tuy rằng không quá am hiểu chiến đấu, nhưng các ngươi cũng quá không đem ta xem ở trong mắt. Trốn không thoát, giết nàng. Một người kẻ xâm lấn, đã biết năm lộ thối lui. Chỉ có giết trước mắt nữ nhân này, khanh khách, thật đúng là bị xem thường a, Ajita a, muốn sinh khí nha. Hồng Điệp xoay tròn trong tay tẩu hút thuốc viện, để vào trong miệng, mảnh hút một ngụm, sau đó tất cả phun ra, mây khói mênh mang, mây mù mê mang, quay cuồng sương khói đựng đầy toàn bộ không gian, sau đó sương khói nắng hình. Một tôn tôn cao lớn cấm vệ từ sương khói trung đi ra, bọn họ mỗi người thân cao mã đại, ăn mặc dày nặng toàn thân khôi giáp. Tay cầm thanh long yển nguyệt đao, uy vũ khí phách, sát phạt ngập trời, tiên pháp, phun sương mù diệu yên, hóa hình, mây khói cấm vệ. Cho ta bắt lấy bọn họ, bắt sống. Hồng Điệp hạ lệnh nói, Hồng Điệp lời nói rơi xuống, đông đảo sương khói hình thành mây khói cấm vệ liền dẫn theo đại đao vọt đi lên, đem quần ẩu suy diễn vô cùng nhuần nhuyễn, kẻ xâm lược không phải không có phản kháng, nhưng này đó mây khói cấm vệ phi thường vô lại. Bọn họ đánh ngươi là thật đánh thật. Nhưng ngươi đánh bọn họ thật giống như là ở đánh sương khói, chẳng những không hề xúc cảm, còn không có thương tổn. Thập phương cổ thuyền bên trong, trung tâm khu vực, nơi này là một mảnh phi thường rộng lớn không gian. Trung gian có một chỗ đài cao, trên đài cao, có một cái thật lớn nhiều khổng viên cầu, tổng thể kiến trúc phi thường thật lớn. Một người ở trạm trước mặt, có vẻ phi thường nhỏ bé, viên cầu thượng mỗi một cái khổng, đều có một cây phát. Ra quảng liên tiếp, rậm rạp một đống lớn. Thường Thanh đứng ở trên đài cao, nhìn lên động năng trung tâm, hắn nâng lên cánh tay, đôi tay đột nhiên cắm vào trung tâm bên trong, sau đó dùng sức một bẻ, trung tâm đã bị xé rách một cái miệng nhỏ, tức khắc đen nhánh sắc hỗn độn ngọn lửa từ vết nứt trung trào ra, từng đóa màu đen hoa hồng tại đây nở rộ, Thường Thanh lập tức bị đen nhánh ngọn lửa bao trùm, nhưng không có lập tức bị hòa tan, mà là bên ngoài thân sáng lên phù văn, đi vào trung tâm bên trong, chỉ chốc lát, đã bị thiêu. Hủy hơn phân nửa Thường Thanh từ trung tâm bên trong đi ra. Lúc này hắn đã không có người dạng, lộ ra làn da hạ kia nhanh nhẹn linh hoạt linh kiện, nhưng cũng có không ít đã hòa tan, hắn nghiêng ngã lảo đảo từ trung tâm trung đi ra. Nguyên bản thiêu đốt hỗn độn tan biến viêm cũng đã biến mất, Thường Thanh, ngươi còn nhớ rõ ta. Rộng lớn không gian đột ngột vang lên một đạo thanh âm, Thường Thanh quay đầu hướng tới thanh âm phương hướng nhìn lại, Tần Thiên từ ngoại đi đến, Thường Thanh, thấy, gặp qua thần tử. Thường Thanh nói chuyện đứt quãng, thường thường còn có hỏa hoa từ hắn trong cơ thể tạc ra, ngươi đến là rất thông minh, ngươi cư nhiên biết thập phương cổ thuyền phòng ngự cơ cấu cùng trung tâm cơ cấu là tách ra, phá hư phòng ngự cơ cấu. Sau đó ở trên thuyền chế tạo hỗn loạn, ở đem người đều dẫn tới phòng ngự cơ cấu đi, mà chính ngươi lại tới nơi này trộn hỗn độn tan biến viêm. A, không đúng, hẳn là chủ nhân của ngươi thực thông minh, ta nói rất đúng sao? Hàn Tu. Tần Thiên lạnh nhạt nhìn về phía Thường Thanh, thần tử. Quá khen. Thường Thanh. Hiện tại vô pháp. Làm chủ nhân tới. Thường Thanh run run rẩy rẩy lấy ra một khối ngọc bội, sau đó đem này bóc nát, chúng ta rốt cuộc gặp mặt, này một thế hệ vai ác, đánh số P42, Tần Thiên. Mở miệng chính là một người thân xuyên màu đen đỏ đậm hoa văn trường bào, một đầu màu đen tóc ngắn, nhưng thấy không rõ khuôn mặt, ngươi thật đúng là chính là sợ chết, một đạo hình chiếu cư nhiên cũng không dám lấy gương mặt thật kỳ người. Tần Thiên trào phúng nói, cổ nhân vân, tiểu tâm sự đến vạn năm thuyền. Hàng Tu không thèm để ý cười cười, sau đó còn nói thêm, không cần ta cho ngươi phiên dịch đi. Ta để lại cho ngươi đồ vật, ngươi hẳn là cũng thu được, suy xét rõ ràng, liền tới tìm ta tin tưởng ngươi có thể tìm được ta. Tái kiến. Hàng Tu nói xong, xoay người mang theo đã hư hao Thường Thanh chuẩn bị rời đi, ngươi đi có thể, hỗn độn tan biến viêm lưu lại. Tần Thiên ở hàng cạo mặt trước cũng không cần giữ lại, hắn biết đến nếu không chính mình còn muốn nhiều. Rách nát hư vô vũ trụ bao trùm thiên địa, Tần Thiên hai mắt hóa thành ma đồng, đầu sinh hai sừng, ma khí từ này trong cơ thể cuồn cuộn mà ra, như cuồn cuộn sóng biển, chỉ thấy Tần Thiên trên người hơi thở trở nên phi thường khủng bố, cùng với phi thường bất tường, làm sở hữu sinh linh đều vì này run rẩy. Một tôn như ma thần đen nhánh thân hình đứng sừng sững ở phía trước, này thân hình rộng lớn thật lớn, giống như ngập trời hung ma, toàn thân trên dưới vô cùng ma khí tận trời. Mặc dù còn cách mấy thước khoảng cách, nhưng kia ma khí ập vào trước mặt, ngay cả Hàng Tu kia thấy không rõ ngũ quan hình chiếu, đều toát ra một mặt trầm trọng, khủng bố, đáng sợ, không thể danh, không thể nói, không thể coi, hết thảy sinh mệnh chung nào, trong thiên địa lớn nhất tai họa, tàn sát thương sinh mà bất. Hối, đây là, thiên ma, một loại lệnh sở hữu sinh mệnh đều huyết nhục thần hồn rùng mình cảm giác từ Tần Thiên trên người trào ra. Nga, lúc này mới có vai ác nên có bộ dáng, bất quá ngươi lưu không được ta. Hàng Tu nhìn Tần Thiên thi triển thiên ma chân thân, cũng thờ ơ, Tần Thiên cũng không tính toán cùng hắn vô nghĩa, thân ảnh mơ hồ gian, thuấn di đến Hàng Tu thân trước, không hề giữ lại một quyền oanh ra, 3000 ma vực sát. Tới hảo. Hàng Tu cũng không né tránh, trên người đột nhiên bộc phát ra lóa mắt tia chớp, bùng bùng phát ra thật lớn tiếng vang, hình cung tia chớp đem bao phủ mà đến ma khí đục lỗ. Hàng Tu cũng là một quyền hướng tới Tần Thiên đánh đi, vạn kiếp thật lôi. Ngàn vạn lôi đình chi lực ngưng tụ ở hắn trên nắm tay, lôi đình cùng hắc ám, va chạm ở cùng nhau, tức khắc toàn bộ không gian đều đã xảy ra thật lớn chấn động, này cổ chấn động thậm chí làm thập phương cổ thuyền đều sinh ra ảnh hưởng, hắc ám đem lôi đình cắn nuốt, hàng tu đã xuất hiện hoàn cảnh xấu, đã có thể vào lúc này, ở ngàn vạn lóa mắt lôi đình yểm hộ hạ, có 5 viên lựu đạn, bay đến Tần Thiên trước mặt, Tần Thiên hai mắt đột nhiên cả kinh, liền ở hắn trên mặt, có thể rõ ràng thấy, lựu đạn sát ngoài tan vỡ. Liệt hỏa từ trong bùng nổ, oanh, oanh, oanh, oanh, oanh, liên tục 5 thanh tiếng nổ mạnh vang lên, Tần Thiên từ sương khói trung bay ngược mà ra, thật mạnh nện ở trên mặt đất, đen nhánh bất tử giáp bao trùm hắn toàn thân, nhưng lúc này hắn đã bị tạc rớt nửa thanh thân mình cùng nửa cái đầu, bất tử giáp thực mau liền đem Tần Thiên thân thể chữa trị, hắn đứng lên, gắt gao nhìn trên đài cao hàng tu, cái này lộn thật con mẹ nó là cái lão lục. Quả nhiên không dễ dàng như vậy liền giết chết ngươi a, ta đề nghị như cũ hữu hiệu. Tái kiến. Hàng tu hình chiếu bắt lấy đã ở chậm rãi bị trong cơ thể hỗn độn tan biến viêm ăn mòn Thường Thanh, ở sau người mở ra một phiến lôi đình môn hộ, bước vào trong đó, biến mất, Tần Thiên, hệ thống, thu thập xong hàng tu tin tức không có. Thu thập tới rồi, bất quá hắn tin tức bị hắn làm một ít tay chân, ta yêu cầu thời gian phân tích. Tần Thiên gật gật đầu. Thiên ma bất tử khải biến mất, thiên ma chân thân cũng thối lui, hắn ở diễn, ta ở tàn, liền xem hưu chết về tay ai. Tần Thiên cười lạnh một tiếng, đúng lúc này. Nơi này động tĩnh vẫn là khiến cho chú ý, Hồng Điệp nhanh nhất đi vào nơi này, nàng gần nhất liền nhìn đến đã bị phá hư rất động năng trung tâm, đã không thấy bóng dáng hỗn độn tan biến viêm, đáng chết, ta sớm nên nghĩ đến, bọn họ tập kích đế thính mục đích là hỗn độn tan biến viêm. Hồng Điệp thật là sắp tức chết rồi. Thập phương cổ thuyền hư hao đối đế thính tới nói không đáng giá nhắc tới, đang nói thập phương cổ thuyền cũng không phải dễ dàng như vậy hư hao, hàng tu một phen phá hư, hủy diệt khu vực còn không đến 1/9. Ta tính đến hắn muốn tới đoạt hỗn độn tan biến viêm, nhưng không nghĩ tới hắn để lại như vậy nhiều chuẩn bị ở sau, vẫn là không có thể lưu lại hắn. Tần Thiên sắc mặt có chút khó coi, tự hồ có không cam lòng cũng có một tia phẫn nộ, Hồng Điệp nhìn chung quanh chiến đấu dấu vết. Còn có Tần Thiên nội tâm chân thật cảm thụ, cũng chỉ có thể thở dài một tiếng, tính, ngươi cũng tận lực, hiện tại ta muốn nhìn rốt cuộc là ai lẻn vào ta đế thính, tới trình diễn này vừa ra nội ứng ngoại hợp. Tần Thiên gật gật đầu, cũng không để ý, hỗn độn tan biến viêm tới tay, hàng tu lưu tại đế thính nội ám tử liền biến thành vô dụng khí tử, hơn phân nửa cũng là cùng Thường Thanh giống nhau người máy, thấy Tần Thiên phải rời khỏi, Hồng Điệp hỏi, ngươi muốn đi đâu? Tần Thiên dừng lại bước chân, quay đầu nhìn về phía Hồng Điệp, nói, mây tía đạo vực.